Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Này, nội dung vở kịch không điểm không đúng. Cỏ môi giới tiến lên ngăn muốn rời đi Dư Diêu. Hướng Trương Dương trách mắng: Người không phải đang nói đùa chứ? Nhường hắn hiện tại đi học cưỡi ngựa, vạn nhất bị thương người nào chịu trách nhiệm? Người phụ trách sao? Người phụ trách nổi sao? Không phải là mấy chàng xiếc thú sao? Các ngươi sẽ không dùng thế thân. Liên tiếp chất vấn, nếu là có người không biết nội tình nghe được, e sợ sẽ cho rằng hắn mới phải đầu tư người. Dư Diêu bận bịu lôi kéo hắn. Tính toán một chút, đây là ta nên muốn học. Cái gì thì thôi, này thời gian nửa ngày làm sao học được sẽ. Cưỡi ngựa nhưng là rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi thật bị thương làm sao bây giờ? Cỏ môi giới thanh âm không nhỏ, làm cho bốn phía tốt hơn một chút mọi người nhìn sang. Trương Dương trên dưới đánh giá một hồi vị này cỏ môi giới. Sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn phía Dư Diêu. Này ai vậy? Dư Diêu vội hỏi. Thật không tiện a Trương Đạo. Đây là ta cỏ môi giới. Hắn cũng là lo lắng ta an toàn. Cỏ môi giới. Trương Dương có chút buồn cười nhìn cái này mang kính mắt nam nhân. Châm chọc nói. Ngươi không tư cách nói chuyện với ta. Muốn để ý kiến, đi gọi Lương Khởi gọi tới. Ngươi nếu như lại ở đây cằn nhằn thì đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Ta không tư cách nói chuyện với ngươi. Cỏ môi giới cảm thấy buồn cười nhìn hắn. Ngươi liền một tiểu đạo diễn. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta sĩ diện? Ai cho niềm tin của ngươi? Trương Dương như là không nghe, trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi còn cố ý nhắc nhở Dư Diêu. Dành thời gian luyện tập. Người chỉ có thời gian nửa ngày. Được, Dư Diêu đáp một tiếng. Xoay người theo vị kia huấn mã đại ca rời đi. Người không thể đi. Cỏ môi giới kéo lại hắn. Không đi sao được? Dư Diêu bất đắc dĩ nói. Lại như hắn nói. Ta là mã phỉ a. Không biết cưỡi ngựa không phải nhường người chê cười sao? Nhiều như vậy người nhìn đây. Vậy cũng không được. Cỏ môi giới nói cái gì cũng không làm. Người không thể dễ dàng mạo hiểm. Vạn nhất thật bị thương ta làm sao cùng Lương Tổng giao cho. Hơn nữa, hắn này thuần túy là không có chuyện gì tìm việc. Rõ ràng dùng thế thân là có thể giải quyết. Ở trong mắt hắn, Trương Dương đây chính là ở cho Dư Diêu hạ mã uy. Hắn không thể để cho hắn rơi xuống tiên phong truyền thông mặt mũi. Không phải cưỡi ngựa sao? Dùng cái thế thân là có thể hoàn thành sự tình. Cần phải làm như thế phức tạp làm gì? Chiếu hắn hiểu như vậy, đập cổ trang trình diễn đại hiệp có phải là còn phải trước tiên đi học tập làm sao bay? Đạo diễn, việc này ta kiên trì dùng thế thân. Cỏ môi giới hướng Trương Dương hô. Dư Diêu không thời gian đi luyện tập. Hắn muốn đem thời gian lưu lại vác lời kịch. Các ngươi sắp xếp thế thân đi. Việc này liền như thế định. Không có thương lượng. Hắn vừa nãy lôi kéo Dư Diêu động tác không nhỏ. Hơn nữa này một cổ họng, cơ hồ đem toàn bộ đoàn kịch ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Cát Nghiêm, Chu Trương cùng với Giang Ảnh ba vị hiện nay đoàn kịch to lớn nhất oản cũng từ từng người lều vải đi ra, cùng bên ngoài trợ lý tìm hiểu tình hình. Ở biết là tiên phong truyền thông người bởi vì diễn viên sắp xếp cùng Trương Dương nổi lên phân kỳ. Sao? Bọn họ đều hơi nhỏ tiểu nhân lo lắng. Đây là tiên phong truyền thông a, người có thể tranh chấp qua bọn họ sao? Bọn họ cũng cảm thấy tiên phong truyền thông người có chút cố tình gây sự. Nhưng bọn họ hậu trường bãi ở nơi đó a, nếu như bọn họ kiên trì muốn dùng thế thân, những người khác vẫn đúng là không có cách nào từ chối. Coi như là đạo diễn e sợ cũng không được. Như chuyện như vậy bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Trừ là cái kia số ít mấy cái đại đạo diễn. Những người khác thật không có cách nào ở nhà tư bản dưới sự yêu cầu kiên trì lập trường của chính mình. Mà Trương Quả Cường cùng Hình Đống nhưng là có chút mộng. Không biết Dư Diêu làm sao vừa tới đoàn kịch liền lại cùng Trương Dương ầm ĩ lên. Triệu Ninh, Tiểu Quân, đang cùng công nhân viên sắp xếp sự tình Trương Dương cũng không quay đầu lại hô một câu. Trương Đại Ca, Trương Đại Ca. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân lập tức từ phía sau chạy tới. Trương Dương hời hợt nói. Đem hắn ném đi, thông báo bên ngoài bảo an đại ca. Đừng tiếp tục nhường hắn đi vào. Ta không muốn lại nhìn tới hắn. Nghe câu này, toàn bộ đoàn kịch người nhân vật đều co giật một hồi. Có chút không thể tin được nhìn hắn. Đây là tiên phong truyền thông người A. Người như thế đơn giản thô bạo đem hắn đuổi ra ngoài thật sự không có chuyện gì sao? Tốt lạc, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân không chần chờ chút nào. Trực tiếp xoay người hướng đi cái kia cỏ môi giới. Các ngươi làm gì? Cỏ môi giới hướng Triệu Ninh hai người lớn tiếng xích uống. Triệu Ninh hai người căn bản không để ý tới hắn. Hai bên trái phải điều khiển hắn liền đi ra ngoài. Cho ta giạt ra. Cỏ môi giới lại trực tiếp động thủ. Đem Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân hai người đẩy lảo đảo. Quát, các ngươi cử động nữa ta một hồi thử xem. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân lại nhào tới. Cách đó không xa, Trương Quả Cường cùng Hình Đống cũng nghĩ tới đến giúp đỡ. Đừng nhúc nhích hắn, hắn là tiên phong truyền thông người. Trương Dương từ bên cạnh cầm lấy một bình nước, vừa uống một bên hướng cỏ môi giới đi đến. Ánh mắt nhưng là hướng về Trương Quả Cường hai người liếc mắt nhìn. Rất hiển nhiên, mặt sau câu nói này là với bọn hắn hai người nói. Trương Quả Cường hai người thu được lời nhắc nhở của hắn. Hơi run run sau, cũng không có cách nào ngừng lại. Đúng đấy, đây là tiên phong truyền thông người. Căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Nhìn hắn nắm ở trên tay cái kia bình nước, đứng ở đằng xa Lục Diêu hơi trợn to hai mắt. Trong nháy mắt cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Rốt cục nhớ tới ta là tiên phong truyền thông người. Không đuổi ta đi ra ngoài. Cỏ môi giới xì cười ra tiếng. Biểu hiện trên mặt không nói ra được kiêu ngạo, ta cho người biết. Dư Diêu cưỡi ngựa màn ảnh giống nhau dùng thế thân. Gặp nguy hiểm hí cũng toàn bộ dùng thế thân. Rất nhiều công nhân viên cũng ở trong lòng hít một tiếng. Tiên phong truyền thông A. Coi như là đạo diễn cũng không thể không với bọn hắn cúi đầu a. Cát Nghiêm Chu Trương mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện như vậy, ai đụng với cũng đau đầu. Còn có, đừng bắt ngươi đạo diễn danh hiệu hù dọa người. Người lúc này hàm cũng là dọa dọa không từng va chạm xã hội quần chúng diễn viên. Ở trước mặt chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Liền công ty chúng ta. Giống như ngươi vậy tiểu đạo diễn không có 1000 cũng có 800. Bãi cái gì phổ a? Còn luyện tập cưỡi ngựa. Còn thời gian nửa ngày. Ngươi thật là đậu. Tràn ngập cảm giác ưu việt cỏ môi giới hiển nhiên là chuẩn bị ở trước mặt tất cả mọi người cho Trương Dương một hạ mã uy. Sau đó đối với chúng ta đều khách khí một chút. Công ty chúng ta có thể sắp xếp người bỏ ra diễn ngươi hí đó là cho chân ngươi mặt mũi. Cái kia cái gì? Lều vải cho chúng ta thay cái đại. Cái kia tiểu nhân lều vải ngươi khó coi ai đó. Không có liền mau mau sắp xếp người đi mua. Tối hôm nay nhất định phải đúng chỗ. Dư Diêu ở bên cạnh đỡ chán làm đau khổ Hình. Đoàn kịch tất cả mọi người đều nhíu mày. Hiển nhiên là cảm thấy cái này có môi giới làm được có chút quá mức. Sau đó, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn phía Trương Dương. Ánh mắt đều mơ hồ có chút lo lắng. Ở một trong bộ phim, đạo diễn địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất. Nhưng hắn bây giờ lại bị tiên phong truyền thông một nho nhỏ có môi giới như vậy trước mặt mọi người giáo huấn, này đủ khiến hắn uy nghiêm quét rác a. Trước đây hợp tác qua mấy người cũng chẳng có gì. Nhưng vấn đề là hiện tại có thêm rất nhiều người mới a. Hắn nếu như không xử lý tốt. Đối với mặt sau công tác là phi thường bất lợi. Một lãnh đạo không có uy nghiêm. Hắn còn làm sao lãnh đạo? Có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên chính là hướng đi cỏ môi giới Trương Dương trên mặt vẫn là mang theo ý cười nhàn nhạt. Không hề có một chút nào bởi vì cỏ môi giới mấy câu nói này cảm thấy phẫn nộ. Triệu Ninh cũng cảm thấy lo lắng. Trong đầu ở chuyển động sau. Hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng ôm cước ngồi trên mặt đất. A, Trương đại ca, ta chân bị thương, đau quá a. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, một mặt không tên nhìn Triệu Ninh. Bị thương, làm sao liền bị thương? Cỏ môi giới cũng là một mặt mộng quyền, không biết hắn muốn làm gì. Liền ngay cả Trương Dương đều sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, trên mặt nụ cười càng nồng nặc, nhìn cò môi giới nói rằng, người đánh người a, ở ta đoàn kịch đánh người. Này vừa nói, toàn bộ đoàn kịch đều trợn to hai mắt, biểu hiện trên mặt trở nên phi thường đặc sắc. Ta đi, các ngươi đây là muốn làm gì? Trạm sứ sao? Trạm tiên phong truyền thông sứ. Nhưng các ngươi đây cũng quá giả chứ? Diễn kỹ này cũng quá sốc nổi chứ? Liền ngay cả có môi giới ở nghe được câu này sau trên mặt đều co giật một hồi. Dùng một loại không biết nên khóc hay cười vẻ mặt nhìn Trương Dương. Hắn là thật bị bọn họ chọc cười vui vẻ. Người muội a, ta đẩy chính là bờ vai của ngươi. Ngươi coi như là phải bị thương tốt xấu cũng che vai có được hay không? Trạm sứ cũng phải chuyên nghiệp một điểm được không? Một phút trước đẩy ngươi, ngươi hiện tại mới phản ứng được bị thương. Ngươi cung phản xạ đến cùng là dài bao nhiêu a? Có điều, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể dọa ta? Các ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi? Đúng vậy, ta liền đánh ngươi. Làm sao? Hắn cực kỳ hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương. Một bộ ta chính là ăn chắc người dáng dấp. Nếu như hắn biết Trương Dương từng ở Duy Duy Thị Tần dưới lầu đánh qua Thượng Quan Đường, hắn chắc chắn sẽ không dạng. Trương Dương lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Một giây sau, hắn cầm nửa bình nước tay phải đột nhiên hướng trên mặt hắn đập tới. A, chấm ngoặc kép, không hề phòng bị cò môi giới trực tiếp bị đập phá lui hai bước. Sau đó một mặt thống khổ bưng sống mũi, trợn mắt lên không thể tin được nhìn hắn. Toàn bộ đoàn kịch cũng bởi vì động tác của hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một ít mới tới thậm chí cả kinh há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn lại đánh người, thật sự dám đánh tiên phong truyền thông người. Này phương thức giải quyết quả thật là đơn giản thô bạo. Trương Dương tiến lên hai bước, cầm nửa bình nước không ngừng mà hướng trên đầu hắn tạp. Ta nhường ngươi đánh người. Ầm ầm ầm, a, còn tiên phong truyền thông. Ầm ầm ầm, còn tìm thế thân. Ầm ầm ầm, còn đổi lều vải. Ầm ầm ầm, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Ầm ầm ầm, a, Trương Dương công kích rất mãnh liệt. Không hề có một chút phòng bị cò môi giới bị đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Cuối cùng là sợ hãi không thôi lại gọi lại hống liên tục lăn lộn chạy ra tốt xa mấy mét. Trương đạo, Dư Diêu bận bịu tới được lôi kéo hắn. Trương Dương không để ý đến hắn. Không nhanh không chậm hướng cò môi giới đi tới. Cò môi giới theo bản năng đã nghĩ trốn. Lưu Tiểu Quân đem hắn ngăn cản. Người muốn làm gì? Bởi vì đau đớn, cỏ môi giới cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, không ngừng mà đánh hơi lạnh, vừa sợ lại khủng nhìn hắn, chứa nước chiếc lọ, đánh cho là thật đau a. Then chốt là hắn không nghĩ tới cái người điên này thật sự dám đánh người a. Hắn vừa nãy không phải sợ sao? Làm sao tiên phong truyền thông bốn chữ lại không có tác dụng? Này nội dung vở kịch không điểm không đúng vậy. Trên đầu truyền đến đau đớn làm cho hắn đều nhanh khóc. Trương Dương ở hắn trước người ngồi xổm xuống, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói rằng: ta thu thập không được Lương Khởi, chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi? Một mình ngươi tiểu cò môi giới cũng dám ở ta đoàn kịch quơ tay múa chân. Ai đưa cho ngươi quyền lực? Ngươi đừng làm cho ta ở đoàn kịch trong phạm vi nhìn thấy ngươi. Không phải vậy, người được nhưng là không phải như thế bị thương. Cỏ môi giới bị đánh cho triệt để không còn tính khí, một tiếng cũng không dám hàng, đem hắn đuổi ra ngoài. Triệu Ninh hai người không nói hai lời, nhấc lên hắn liền đi ra ngoài. Chân cũng không đau. Cộng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.